Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, ác chiến Thanos. Thế nhưng Thanos vào Nam ra Bắc, vũ trụ cái nào thần linh chưa từng thấy. Tương tự chiêu thức hắn gặp nhiều. Đối với làm sao trung hòa rơi sự công kích này, hắn cũng rất có tâm đắc. Chỉ nhìn thấy hắn Infinity Gauntlet tia sáng càng sâu, cánh tay hơi lui về phía sau, liền muốn một quyền đánh vào đạo kia ánh đao trên, lấy Power Gem sáng tạo ra vũ trụ cực hạn vật lý sức mạnh. Sau đó đánh ra lỗ đen hoặc là tầng không gian, đem này một vệt ánh đao đưa đến đừng đi ra ngoài. Đương nhiên, trực tiếp đánh nát cũng là có thể, bất quá có chút phiền phức. Lại không phải Oguri Jin loại kia từng cú đấm thấu thịt công kích. Nhất định phải hoàn toàn dùng thân thể cùng nắm đấm chống đối. Đối với những người khác, Thanos chiến đấu trí tuệ là cực cao. Cũng chỉ có đụng tới Oguri Jin loại này ngang ngược không biết lý lẽ chỉ nói nhục thân biết dùng. Người thời điểm mới sẽ giống vừa nãy như vậy đại. Chỉ bất quá hắn liền muốn vung quyền thời điểm. Thân thể đột nhiên dừng một chút, hắn quay đầu nhìn tới, bên người không biết lúc nào ở giữa không trung xuất hiện vài điều xiềng xích, đem cánh tay của hắn bó chặt chẽ vững vàng, hắn toàn bộ cánh tay trái hầu như là không thể động đậy. Cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn kinh ngạc thì thầm, ở tuấn tú phía sau nam nhân, một vị vóc người tinh tế nữ tính đang ở gắt gao nắm lấy xiềng xích đầu kia. Lợi dụng không gian năng lực cùng cực kỳ kiên cố tinh kim xiềng xích. Hơn nữa bọn họ cường hóa sức mạnh mạnh nhất người kia ngăn cản Thanos mạnh nhất vũ khí. Còn lại, liền nhìn bọn họ toàn lực làm rồi. Thanos dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đối phương phối hợp lại là thiên y vô phùng. Hầu như là một giây sau, đạo kia ánh đao cũng đã đi đến trước mặt hắn. Hắn chỉ kịp giơ lên cánh tay phải của chính mình tản một hồi. Cánh tay phải của hắn liền chớp mắt máu me đầm đìa. Bị cắt ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương đến. Kém chút đem Thanos cánh tay cho bổ xuống. Thanos thân thể đến cùng có bao nhiêu kiên cố? Đây cơ hồ là vũ trụ nghi vấn một trong. Rốt cuộc toàn thế giới rất ít người có thể thương tổn được Thanos. Như là khống chế nano khoa học kỹ thuật Tony, hai tay hóa thành xung kích búa lớn ở Thanos trên mặt nện cho mười mấy lần. Đều chỉ là cọ phá điểm da giấy, để Thanos một vệt chi, cho tới những người khác thậm chí đều không có cách nào đối Thanos tạo thành thương tổn. Người khổng lồ xanh đánh đập Thanos nhiều lần như vậy, Thanos lại một chút việc đều không có. Hiển nhiên thân thể của hắn mật độ là cực cao, người Asgard thân thể mật độ là người địa cầu gấp 3. Ở ngang nhau vóc người dưới, thể trọng hầu như cũng là như thế, mà Thanos e sợ muốn so với người Asgard thân thể mật độ càng cao hơn mới đúng. E sợ Gamora nghĩ muốn ám sát Thanos vũ khí cũng là đặc chế mới đúng. Đương nhiên, Gamora tố chất thân thể cũng là vượt xa người địa cầu. Thế nhưng hiện tại, Thanos tay phải kém chút bị bổ xuống. Quả thực chính là hãn người nghe nói sự tình. Trong vũ trụ chỗ có quan tâm trận chiến này thần linh nhóm đều hơi kinh ngạc. Có chút người thậm chí kinh kêu lên. Bọn họ biết những này dị thế giới khách tới rất mạnh. Thế nhưng có thể mạnh đến vừa đối mặt suýt chút nữa đem Thanos đánh thành tàn phế. Bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp đám này dị thế giới người sao? Thanos nổi giận, thế nhưng kia mặc trên người nặng nề áo giáp, cùng nàng vóc người không phân cao thấp quái nhân cũng đã vọt lên. Cả người bọc ở ma tính áo giáp bên trong hắn nhìn qua so với Thanos còn muốn khôi ngô hai phần. Một quyền liền đem Thanos đánh lảo đảo một cái. Hiện tại Thanos tay trái bị tinh kim xiềng xích ngăn cản. Tay phải cơ hồ bị chém đứt. Cả người như là một cái bao cát đồng dạng. Liền bị đánh đều không bay ra được. Những người khác dồn dập hành động lên. một người trong đó trợ giúp kia yểu điệu nữ tính nắm lấy tinh kim xiềng xích. Bốn người khác nhanh chóng bao kẹp lại đây. Điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn tới nói cũng chính là nháy mắt sự tình mà thôi. Thanos gầm nhẹ một tiếng, dường như rít gào bình thường. Hắn cuối cùng tức rồi. Điện ảnh trong vũ trụ cho tới nay mới thôi mạnh mẽ nhất phản phái cuối cùng nghiêm túc lên. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn một khuynh, tức khắc nửa cái cánh tay đều đi vào không gian kia đầu kia. Tỏa hào quang màu tím Infinity Gauntlet lập tức liền xuất hiện tại nắm lấy tinh kim xiềng xích. Trước mặt hai người bọn họ trong tay buông lỏng, tựa hồ không có dự liệu được đối phương lại dám theo trong không gian đưa qua đến. Sau đó liền như thế bị Infinity Gauntlet đỗi đến trên mặt. Sức mạnh khổng lồ chớp mắt đem hai người đánh thành phần tử. Ở trên thế giới này một tí dấu vết đều không lưu lại. Thanos này một bên thân còn tránh thoát kia to lớn áo giáp người xung kích. Tay phải hắn tuy rằng máu me đầm đìa, sâu thấy được tận xương, thế nhưng xoay tay lại chính là một quyền đánh vào kia áo giáp người ngực. Bí ngân móc khiếm hắc diệu thạch áo giáp trực tiếp liền bị đánh cho linh năng tản ra. Ngực một khối lập tức liền lõm vào trong. Armor Titan lảo đảo đẩy sau nửa bước. Một ngụm máu tươi vẫn cứ bị hắn nuốt vào. Cũng còn tốt chiến hữu của hắn từ lâu vào chỗ. Vị kia tay cầm long tước xinh đẹp tuyệt trần thanh niên đạp ở trên bả vai của hắn nhảy lên thật cao. Một chiêu lực bổ hoa sơn không hề xinh đẹp hướng về Thanos đỉnh đầu mà tới. Bọn họ nếu đi tới Marvel thế giới, tự nhiên đã ôn tập quá vô số lần Avenger 3 rồi. Ở cuối cùng, Thanos kém chút bị độc nhãn Trùy Ca một búa đánh chết. Thế nhưng hắn cuối cùng cùng Trùy Ca nói một câu nói là: "Ngươi nên bổ đầu." Búng tay một cái sau, toàn vũ trụ chớp mắt thiếu mất một nửa sinh mệnh. Lần này, bọn họ sẽ không phạm Trùy Ca sai lầm. Bọn họ muốn một làn sóng đem Thanos mang đi. Giết chết Thanos, giết chết hồi hộp. Bọn họ nhưng không phải là cái gì trong manga nhân vật. Ở đánh nhau trước còn nhiều hơn BB hai câu. Trước cổ vũ một hồi sĩ khí đã xem như là phí lời dư thừa rồi. Chỉ có điều Thanos mạnh mẽ thực sự là vượt quá dự liệu của bọn họ. Ở luôn vào trong không gian đem đối phương đánh thành phần tử sau, lập tức rút ra cánh tay của chính mình đến không hề xinh đẹp cùng long tước đao trực liều mạng này. Một làn sóng, thương triều yêu thích bắt người tế tự, tần triều tắc yêu thích đúc đỉnh, đại hạ tắc yêu thích đúc đao, được xưng thu thập thiên hạ chi đồng. Lấy 20.000 vạn cân đồng rèn đúc mà thành thần thoại vũ khí đại hạ long tước đao chính là trong truyền thuyết hiên viên kiếm khởi nguyên. Chính diện có nhật nguyệt tinh thần, mặt trái có núi đồi sông biển, là đại hạ triều trấn quốc thần khí. Chỉ bất quá hắn trong tay cái này nhưng không phải là thế giới hiện thực hạ triều thần khí, mà là đến từ một cái nào đó kỳ diệu huyền huyễn trong thế giới đại hạ triều. Khi đó hắn vừa vặn nằm ở một cái đột phá đỉnh phong. Cuối cùng hao hết thiên tân vạn khổ đem cây đao này cướp được trong tay. Hầu như giết tuyệt cùng hắn cạnh tranh luân hồi giả cùng nửa cái đại hạ triều cao thủ sau. Lúc này mới cuối cùng đã biến thành đồ vật của hắn. Thực sự là thiên hạ vô song chí bảo. Hiện đang đối mặt Thanos Power Gem. Hắn không tránh không né. Cả người mang theo quyết chí tiến lên võ đạo cuồng thơ chi thế xông qua. Người này võ đạo tu dưỡng cũng là chân thật một bước một cái vết chân đạt đến trình độ này. Nhân đao hợp nhất, không hủy đao căn bản thương không được người. Thanos trong tay Infinity Gauntlet nắm chặt nắm đấm, tỏa ra vô tận tử quang, cùng tỏa ra lưu quang to lớn bảo đao đụng vào nhau. Tức khắc to lớn nổ tung cùng sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hai người liền là như thế nào đi nữa đem sức mạnh thu lại. Đến lúc này cũng là không hề xinh đẹp tách phóng ra. Cuối cùng, thắng người cũng chỉ có một người mà thôi. Hai người bọn họ xưa nay chưa từng hoài nghi, thắng người là chính mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.